Lạc Thần, chương 65, muốn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là cô gái đi bên cạnh đứa trẻ đó, tại sao cô lại có thể xuất hiện tại đây cùng với tôi, chẳng lẽ cô cũng bị bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này? Không đúng lắm, cô không hề có dáng vẻ chật vật gì cả, chẳng lẽ cô là người của nơi này? Nghe Nguyệt Hòa đưa ra những dự đoán về khả năng xuất hiện tại đây của mình thì Cửu Vĩ Hồ cũng thấy hay đó a hát. Cũng không lo lắng Nguyệt Hòa có phản kháng gì, Cửu Vĩ Hồ lại cười nhẹ vẫy tay ngọc hướng Nguyệt Hòa. Không cần lo lắng về vấn đề làm sao tôi lại có thể xuất hiện tại đây. Cô không thấy rằng nơi này rất tốt để có thể sinh tồn sao? Liệu là để cô ở đây một mình liệu có thể làm cho cô mạnh mẽ hơn không đây? Giọng điệu như vậy của Cửu Vĩ Hồ thì cũng làm cho Nguyệt Hòa cảm nhận được nỗi lo của bản thân hiện tại, không phải là làm sao cô lại ở đây, cũng không phải là phản kháng Cửu Vĩ Hồ như thế nào mà là làm sao để có thể tồn tại đi. Nơi này giống như tiên cảnh đối với những người như cô chính là như vậy, nhưng cũng không thể nhìn ngắm mà sống được a hát. Vậy nên hiện tại là sự xuất hiện của Cửu Vĩ Hồ cũng coi như là đúng người đúng thời điểm, tuyệt hảo khi mình thân hãm tuyệt cảnh. Nếu như cô có thể xuất hiện tại đây cùng với tôi mà nhẹ nhàng như vậy thì chắc chắn là có thể sinh tồn tại nơi này đúng chứ? Nguyệt Hòa nhẹ nhàng hỏi người con gái phía trước này, tuy nghi hoặc nhưng có lẽ là phải để sau khi biết được cách sinh tồn nơi này là trên hết. Hi hi, tất nhiên phải là như vậy rồi, nhưng mà là tôi đưa cô tới đây nha, thế nào? Tuyệt vời phải không? Nơi này chính là tiên cảnh dành cho những người như cô đó. Chẳng lẽ cô nói đây là động thiên phúc địa của người tu hành trong truyền thuyết kia? Nguyệt Hòa cảm nhận được đầu óc mình to ra, cô tuy sống ở nước ngoài nhưng gốc ở đây nên những câu chuyện về người tu luyện cùng lưu truyền về tiên nhân. Tuy vậy nhưng theo truyền ngôn là tiên nhân đã tạo hóa từ rất lâu, chỉ còn lại một số động phủ của tiên nhân, nhưng không phải là ai cũng có thể tìm ra được, tìm được thì còn phải có duyên mở ra được động phủ, lấy được truyền thừa mới coi như là chân chính được phúc. Hà, cũng có thể coi như là thế, nhưng ở đây cao cấp hơn rất nhiều so với những thứ của mấy tên tiên nhân yếu đuối kia nha. Cái gì, chẳng lẽ cô chính là nhận được truyền thừa của tiên nhân mới có được động thiên phúc địa này, vậy mà cô có thể nói là bọn họ yếu kém sao? Nguyệt Hòa không biết nói gì hơn nữa, nhận được truyền thừa trong truyền thuyết tiên nhân, lại không tôn trọng bọn họ như vậy, không lo lắng hậu thủ bọn họ để lại sao? Dù sao tiên nhân thủ đoạn cũng không phải là người bình thường có thể biết được. Ồ, cô ngại sao? Tôi không lo lắng a. Được rồi, cô có muốn giao phó vấn đề cuối cùng của cuộc đời mình không? Hà, chẳng lẽ cô phát hiện được tôi đã làm gì? Tôi cũng đâu làm chuyện gì ảnh hưởng tới mấy người a. Nguyệt Hòa giật mình a hát, người con gái đẹp như thiên tiên này lại cũng giết người sao, nhưng chẳng lẽ là đã phát hiện ra mình động tay chân? Mà cũng có thể lắm, nhận được tiên nhân truyền thừa cũng không thể nào là thứ bình thường được. A hát, cô không cần nói nhiều đâu, trực tiếp chọn lựa một trong hai yêu cầu dưới đáy là được. Thôi được rồi, cô đã phát hiện ra thì tôi cũng chẳng có gì mà phải che giấu, chỉ cần có lựa chọn là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Hòa cũng biết làm nghề sát thủ này cuối cùng thì cũng sẽ gặp phải giết ngược nên cũng chuẩn bị tốt tâm lý ra đi rồi. Cô cứ nói thẳng những gì cô muốn đi. Ừm, như vậy có phải là dễ dàng không? Mấy tên trước đây khoảng có thể được, nếu như có chuyện gì thì ít nhất tôi cũng sẽ giúp cô bảo vệ người xung quanh cô nha. Chắc chắn là bọn họ cũng rất mong chờ thông tin về cô lắm. Cửu Vĩ Hồ cũng không lo không làm thịt được Nguyệt Hòa cô gái này, có lẽ cũng nhanh kết thúc để trở lại với tiểu thiếu gia của cô nào. Lựa chọn tôi cho cô hai lựa chọn a hát, một thì tất nhiên là chết theo cách của tôi, hai là đầu quân cho tiểu thiếu gia của tôi, thề sống chết trung thành đi theo, nghĩ kỹ nha, có thể sau này cô cũng được mạnh mẽ hơn cũng đáng tin a, tôi lựa chọn con đường thứ hai. Nguyệt Hòa nhanh chóng làm ra lựa chọn cũng không rắc rối suy nghĩ nhiều, còn sống luôn là tốt nhất, chết rồi thì thứ gì cũng không có, vì vậy chỉ phải trung thành thôi, cũng không sao cả. Cửu Vĩ Hồ tất nhiên cũng biết a hát, dù sao mấy người của tổ chức sát thủ này cũng không mấy khi được lòng người. Vậy nói ra tất cả những gì cô biết để bày tỏ thái độ của mình đi thôi. Cửu Vĩ Hồ nhẹ nhàng nói, vẫy tay để cho một con hổ trắng con từ trong rừng chạy ra đến phía sau, đứng im để cho Cửu Vĩ Hồ ngồi xuống. Nguyệt Hòa thấy Cửu Vĩ Hồ lắm ra những hành động như tiên nhân như vậy thì cũng không do dự nữa, kể ra rất nhiều điều cô ta biết. Tiểu Thiên, con cho Ali đi đuổi theo người sát thủ kia liệu có thể bắt được không? Còn có những người sát thủ như vậy thường là những người liều mạng, lại còn có thể sở hữu súng nữa đó. Trong văn phòng, Phương Tĩnh phải nói ra sự lo lắng của mình, tuy cô biết là tu hành mạnh mẽ, cũng biết Cửu Vĩ Hồ Ali không phải bình thường như bao, dù sao cũng là bên cạnh mình sống chung với nhau một năm, Cửu Vĩ Hồ lại xinh đẹp như vậy nên Phương Tĩnh có cảm tình rất tốt này. Mẹ không cần lo lắng A Hát, hiện tại cho dù là chính phủ sử dụng bom hạt nhân thì cũng không chắc là có thể làm tổn thương một chút gì đến Ali được đâu mẹ A Hát, mẹ cứ yên tâm. Chàng Thiên Vũ nói khẳng định với Phương Tĩnh, chuyện này mà Cửu Vĩ Hồ làm không xong thì có lẽ là Hạ Vị Tiên cũng là hàng vứt đi, chỉ cần Tiên Thiên là đủ để tóm được vài trăm người giống với Nguyệt Hỏa rồi. Ừ, được mẹ biết, giờ hiện tại chờ đợi nó trở lại thì đây là thông tin về công ty của con chuẩn bị thành lập đây. Phương Tĩnh ngồi trên ghế sau bàn xem tài liệu mới được đặt trên bàn rồi đưa cho Trang Thiên Vũ, là Phương Tĩnh cho người chuẩn bị. Trang Thiên Vũ cầm lên, cũng không đọc chi tiết, chỉ giờ qua, lướt qua rồi đưa lại cho Phương Tĩnh. Mẹ A Hát, người có thể cho người dựa theo những gì tại đây để làm nhé, hiện tại con đi nghỉ một chút nhé. Ừ, con vào nghỉ đi, lát Ali về chúng ta cùng đi ăn nhé. Được A Hát, Trang Thiên Vũ nói rồi đi vào căn phòng phía sau, bóng người mờ ảo, tiến vào không gian dưới nơi tay Cửu Vĩ Hồ, còn tại sao ư, tất nhiên là hắn dùng truyền tống không gian này. Vừa vào đã thấy Cửu Vĩ Hồ đang cùng Nguyệt Hỏa trò chuyện tâm tình, mà quan trọng là sự manh động của Trang Thiên Vũ cùng sự bí ẩn bất diệt. Vậy ngươi có muốn không? Ai nha, là thiếu gia, ha ha, ta không có nói gì hi hi. Cửu Vĩ Hồ nhanh chóng đứng lên khỏi lưng Bạch Hổ con, kéo tay Trang Thiên Vũ tới ngồi, nhìn thẳng đối diện Nguyệt Hỏa. Cách chương.